Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng sợ đắc tội với Tống Quy Từ, liên tục xin lỗi người cô nên xin lỗi không phải là tôi. Tống Quy Từ thản nhiên nói, nhân viên bán hàng lập tức lại xin lỗi Tống Dẫn Tâm. Chúng tôi có thể đi rồi chứ? Tống Quy Từ hỏi bằng giọng điệu bình thản. Nhân viên bán hàng liên tục gật đầu. Quần áo không phải do Tống Tam tiểu thư làm hỏng. Chúng tôi sẽ tìm người gây ra chuyện này bồi thường, mời cô đi thong thả. Tống Quy Từ hài lòng, kéo Tống Dẫn Tâm đang còn ngây người ra về. Tống Duệ tức giận dậm chân, gào lên những lời độc ác. Bà tôi vừa mới bàn bạc xong một hợp đồng lớn với Mạc gia, Tống Quy Từ cô cứ đợi đấy, Mạc Tuấn Vũ nhất định sẽ hủy hôn. Tống Quy Từ không dừng bước, nhưng trong lòng đã ghi nhớ lời này, xem ra không chỉ phải điều tra Mạc Tuấn Vũ cho kỹ, còn phải điều tra sâu mối quan hệ giữa Mạc Tuấn Vũ và Tống Khung. Tống Dẫn Tâm mãi đến khi bị kéo ra khỏi trung tâm thương mại mới hoàn hồn, hất tay Tống Quy Từ ra. Chưa đợi Tống Quy Từ phản ứng, cô ta lạnh lùng nói. Tôi không cố ý chen chân vào giữa cô và Mạc Tuấn Vũ. Chuyện ngủ với anh ta là ngoài ý muốn. Nếu cô bằng lòng kết hôn với anh ta để cứu vãn Diệu Hoa, tôi sẽ lập tức rút lui. Tống Quy Từ nghe ra ý khác trong lời nói của cô ta, hỏi. Cô mua quà lấy lòng Mạc Tuấn Vũ, lại còn giữ lại đứa bé, là vì muốn Mạc Tuấn Vũ giúp đỡ Diệu Hoa. Tống Dẫn Tâm không trả lời, coi như là thừa nhận. Nhìn cô ta như vậy, Tống Quy Từ vừa đau lòng vừa nghiêm khắc nói với cô ta. Con gái nhà họ Tống vĩnh viễn không cần lấy lòng đàn ông, cũng vĩnh viễn không cần bán rẻ bản thân, chuyện của Diệu Hoa tôi sẽ giải quyết. Cô giải quyết thế nào? Lời còn chưa dứt, Tống Dẫn Tâm đã lớn tiếng gào lên. Nếu không phải tại cô, ba và bác cả bọn họ sẽ không chết. Cô hại chết bọn họ, sao còn có thể thản nhiên đi dạo phố? Cho dù cô từ nhỏ không sống cùng bọn họ, nhưng cô không có trái tim sao? Vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi, cô quá máu lạnh. Tống Quy Từ cau mày, cô đang nói gì vậy? Chương 9, bọn họ đều chết vì cô. 1308 chữ, tôi nói là sự thật, bác cả vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Đã sớm bắt đầu chuẩn bị, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho cô, muốn cho các gia tộc giàu có ở thân thị đều biết Tống Đại Tiểu Thư sắp trở về. Bọn họ đều là vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô mới vội vàng trở về vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc thí nghiệm. Sao cô có thể không đau lòng không buồn bã, cô quá làm tôi thất vọng. Tống Dẫn Tâm vừa khóc lớn vừa hung hăng lau nước mắt. Bác cả thương cô như vậy, bản thân ông ấy cũng không có thẻ đen nhưng lại làm thẻ cho cô. Cô có tiền không đi cứu vãn cổ phiếu của Diệu Hoa, lại còn ở đây tiêu xài hoang phí. Cô có biết chúng tôi vì gom góp tiền bù đắp cho công ty đã bán đi bao nhiêu đồ trang sức không? Sắc mặt Tống Quy Từ trắng bệch, những chuyện Tống Dẫn Tâm nói cô đều là lần đầu tiên biết được. Cô cứ tưởng là phòng thí nghiệm có kết quả, ba cô bọn họ mới cùng nhau trở về. Căn bản không biết bọn họ đều là vì tổ chức sinh nhật cho cô. Tống Dẫn Tâm thấy cô biết được sự thật mà cũng không khóc. Trong lòng thất vọng tột độ. Tôi không nên ôm bất kỳ hy vọng nào với người chị cả từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng trong nhà này. Cô đối với chúng tôi căn bản không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã trở về từ lâu, nhưng lại luôn trốn tránh không chịu ra mặt. Trơ mắt nhìn Tống Khung cha con bọn họ đến nhà ép chúng tôi làm tang lễ chia tài sản. Tôi ghét cô không xứng làm chị cả của tôi. Nói xong cô ta liền chạy đi nước mắt đầm đìa. Tống Quy Từ siết chặt nắm tay, thì ra lúc cô chưa trở về, Tống Khung đã đến nhà bắt nạt Vân Di và các bác gái rồi. Phía sau, Mạc Lệ Thâm đặc biệt đến đón cô ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ quá trình, giọng Tống Dẫn Tâm quá lớn, anh nghe rõ ràng từng chữ. Cô ấy hẳn là rất tự trách, Mạc Lệ Thâm nhìn Tống Quy Từ sắc mặt trắng bệch, trầm ngâm vài giây, lấy điện thoại di động ra. Điện thoại vang lên, Tống Quy Từ mới hoàn hồn, cô bắt máy. Giọng nói không có gì khác lạ. Alo, ăn cơm chưa? Giọng nói của anh cũng không nghe ra cảm xúc gì. Chưa, Tống Quy Từ trả lời. Ở đâu? Anh thừa biết cố hỏi. Tống Quy Từ, trung tâm thương mại Minh Thái. Cùng nhau ăn trưa, em lên nhà hàng trên tầng cao nhất đợi tôi. Là giọng điệu bá đạo quen thuộc của anh, không cho cô cơ hội từ chối. Nhà hàng trên tầng cao nhất, Tống Quy Từ vừa đến đã được dẫn vào một phòng riêng có tầm nhìn cực tốt. Chưa đầy 10 phút, Mạc Lệ Thâm đã bước vào. Nhanh như vậy, cách Trương,